Điện Đức Hoàng, chương 922, bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường thế của Lâm Ngọc Ngân khiến cho tất cả mọi người ở đây đều chấn động. Người phụ nữ xinh đẹp này nhìn bề ngoài như nhu nhược. Ai có thể nghĩ tới tác phong làm việc của cô lại mạnh mẽ dứt khoát. Quyết đoán như vậy, không nghi ngờ gì nữa Lâm Ngọc Ngân đã cho Hà Doanh phương án tử hình. Sở dĩ cô làm tới như vậy, ngoài việc sẽ có ảnh hưởng đến Trần Hùng, đồng thời trong lòng Lâm Ngọc Ngân cũng hiểu rõ, đây là một cơ hội để giết gà dọa khỉ. Hơn nữa loại người như Hà Doanh Phương thế này, ở ngành giải trí phía Nam vốn là một khối u ác tính. Lâm Ngọc Ngân cũng vô cùng căm ghét loại người này, cho nên cô nhân cơ hội này diệt trừ tận gốc tập đoàn Hà Ngọc Đông. Bằng cách này, không chỉ có thể để cô xả cục tức trong lòng với những người ở đây, mà còn trực tiếp xác lập vị trí của truyền thông Ngọc Thanh trong giới giải trí phía Nam. Sau khi Kiều Tiết Trọng nghe Lâm Ngọc Ngân sắp xếp, đầu tiên cũng là lấy điện thoại ra an bài xong xuôi mọi chuyện. Do đích thân ông chủ nhà họ Kiều là anh ta ra lệnh sắp xếp, trong vòng một ngày đã thấy tập đoàn Hà Ngọc Đông sụp đổ, tan thành mây khói là ván cờ đã định. Hà Doanh Phương bị người lôi ra khỏi hiện trường. Lúc được lôi ra cả người ông ta mắt thì trợn trắng, miệng sùi bọt mép, xem qua kết cục rất thê thảm. Nhưng mà, không có ai ở đây thương hại ông ta, ngược lại còn nhanh chóng vỗ tay. Những năm này, Hà Doanh Phương dựa vào đài trường Bắc làm rất nhiều chuyện xấu trong giới giải trí phía Nam. Nhiều người giận mà không dám nói gì. Hôm nay Lâm Ngọc Ngân vì dân trừ hại, đương nhiên là làm cho mọi người hả lòng hả dạ. Sau khi Hà Doanh Phương bị lôi đi, nghi thức cắt băng khánh thành lại tiếp tục. Cùng lúc đó Huỳnh Phong cũng nhân cơ hội này, tuyên bố truyền thông Ngọc Thanh sắp đầu tư một bộ điện ảnh lớn. Bạch Xà, Khuynh Thành Chi Luyến, sẽ do Hoa Đán Phùng Tiết dưới cờ truyền thông Ngọc Thanh thủ vai nữ chính diễn nhân vật Bạch Tố Trinh. Đồng thời, toàn bộ các nhân vật khác sẽ do nghệ sĩ dưới cờ truyền thông Ngọc Thanh đảm nhận. Thừa dịp hiện tại đại đa số truyền thông đang ở đây, Huỳnh Phong cứ như vậy mà công bố tin tức về bộ phim này. Trên Internet cũng ngay lập tức xào lên nhiệt độ không ít. Nghi thức cắt băng khánh thành của truyền thông Ngọc Thanh ngày hôm nay mặc dù có khúc nhạc đệm là Hà Doanh Phương, nhưng nhìn chung tổng thể thì vẫn tiến hành rất suôn sẻ. Trần Hùng lui về vị trí đứng sau hậu trường lúc trước, nhìn cô vợ Lâm Ngọc Ngân đang đứng một mình trên sân khấu. Trên mặt Trần Hùng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười trên khuôn mặt Trần Hùng liền cứng lại. Bởi vì anh thấy trong đám người đằng kia, có một bóng người mặc áo choàng đen, chỉ lộ ra một con mắt đang đứng bất động ở đó. Anh ta giống như một âm hồn. Rõ ràng ăn mặc vô cùng quái dị nhưng xung quanh không có bất kỳ ai chú ý tới anh ta. Mẹ nó, không hiểu sao Trần Hùng lại mắng một tiếng, sau đó dùng lực vỗ trán mình vài cái. Anh Hùng, anh không sao chứ? Trương Ánh đứng bên cạnh thấy Trần Hùng làm ra hành động hơi kỳ lạ, có chút lo lắng hỏi. Không sao, Trần Hùng dùng sức lắc đầu mình vài cái, sau đó lại lần nữa nhìn về phía đám người bên kia. Nhưng mà lúc này, bóng người kia đã biến mất. Trần Hùng hít sâu một hơi, không tiếp tục ở lại hiện trường cắt băng khánh thành nữa. Anh quay người đi tới sân thượng của tòa nhà truyền thông Ngọc Thanh. Trên sân thượng có gió lạnh thổi qua, làm đầu óc Trần Hùng thanh tỉnh lại không ít. Cách Trương,